Chương 404, tử vong cân nhắc quyết định. Chương 404, một cái nhà 30 tầng cao vô danh cao ốc đỉnh, phi cơ trực thăng chậm rãi đáp xuống thiên đa y cái này cả tòa đại lâu tựa hồ cũng gây cao minh tinh thần quấy dày ma pháp, ngay cả là ở vào phố xá sâm ướt bên trong. Như vậy một tòa đại lâu đều giống như không tồn tại giống nhau bị người qua đường quên, gần sổ ý thức được chính mình có thể xem thường thập sư tộc nội tình. Chất lượng bạo tán phá hủy trong đó ngũ ra nơi dùng chân, có thể cho bọn họ tổn thương gân, nhưng là lại còn chưa đủ để lấy để bọn họ di chuyển xương. Gần sổ ở quản gia dưới sự hướng dẫn, một đường liên tiếp đi qua mấy đạo dò xét ma pháp kiểm tra. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ phiên phức. Một cái diện mục gâm trầm thanh niên đứng ở trong hành lang gian tre ở phía trước, người này phất tay một cái ý bảo quản gia thối lui, ánh mắt xẹt qua mưu mì hiện lên một từng kia không vui, nhìn lại gần sổ trên người đã tràn ngập khinh miệt sát ý thật một biểu ca, người đây là ý gì mưu mì che ở gần sổ phía trước chất hỏi. Chính là một cái thứ dân, không đủ tư cách tiếp cận ta xả hệ cứ xả nhà đại tiểu thư. Xả hệ cứ xả thật một đùa cợt chỉ vào gần sổ nói rằng, cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta, thắng có thể ta lưu ngươi một cái mạng cút ra khỏi nơi đây, thua liền lưu lại một cái cánh tay một chân cho ta bỏ ra ngoài xả hệ cái xả nhà lãnh địa. Thua còn chưa tính, thắng cũng còn muốn cút ra ngoài gần sổ kinh ngạc nói. Nơi này là xả hệ gịu xả ra, đảo quốc mạnh nhất thập sư tộc một trong. Xả hệ cái xả thật một không tiếc no y đại gia tộc cách làm, ta hôm nay xem như là lĩnh giáo phần này kiêu ngạo. Gần sổ chân thành nói. Nghiêm chỉnh mà nói hắn thật đúng là không có tiếp nhận quá những cái này đại gia tộc diễn xuất. Ác ma đô thành phố người người đều biết hắn là liệp ma quân vương đệ tử. Còn như bên ngoài hắn càng là không có thực sự tiếp xúc qua những cái này đại gia tộc. Lúc này đây ngược lại là cho hắn một ít kiến thức. Mây U Mi, ngươi ở đây một bên chờ ta một chút. Gần xô nhẹ nhàng đẩy ra Mây U Mi đi hướng 3 mét bên ngoài xả hệ cứ xả thật một. Mặc kệ người này là thực sự bởi vì thích Mây U Mi tới khiêu khích hắn. Hay là đang xả hệ cái xả nhà dưới sự an bài cố ý đến sò xét hắn, nếu xuất hiện tại trước mặt hắn cũng đừng trách hắn xuất thủ tàn nhẫn. Với lúc gần nhất nghiên cứu cái này thế giới ma pháp, hắn ngũ giai bóng ma pháp thuật đã tại 2 ngày này hoàn thành. Dưới chân bước ra 3 bước, gần sổ trong giây lát thân hình chợt lui hướng về sau lao đi. Thối lui đồng thời. Tiện tay nắm ở mũ mì mềm mại hông chi, ở xả hệ cái xả thật cả kinh giận dưới ánh mắt ngậm thật đẹp đẽ cánh ngôi. Một bên mút thỏa thích lấy thiếu nữ hương ngọt nước bọt, một bên đưa cho xả hệ cứ xả thật một không tiết đùa cợt nhãn thần. Ngươi muốn chết xả hệ cứ xả thật một phẫn nộ khởi động cổ tay cắt sao động ra từng vòng ma lực phù văn. Gần sổ ôm ngựa ngùng mẩy Umi. Không nói hai lời dưới chân ra chỉ tăng tốc độ mà pháp xoay người chạy. Xả hệ cứ xả thật cả kinh ngây người, hắn nơi nào thấy qua loại này không có đánh bỏ chạy đối thủ, hầu như không cần suy nghĩ liền đuổi theo. Dưới chân ra tốc ma pháp thuật thức khởi động, vài mét khoảng cách trong nháy mắt xẹt qua truy hướng chạy trốn gần sổ. Thứ lạp trong hành lang truyền đến một tiếng sinh the thế chói tai mình. Còn không có lao ra mấy bước xạ hệ cứ xạ thật một. Đang hướng đâm trên đường cả người bị một cổ lực lượng vô hình cắt kim loại thành thịt nát, toàn bộ hành lang đều bị tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ, đứng ở cuối hành lang xem náo nhiệt quản gia trừng lớn con mắt khó có thể tin. Mắt thấy cùng đại tiểu thư ôm hôn phiệu kỳ sầm. Quản gia trong lòng hiện lên từng tia hơi lạnh thấu xương. Trước không nói vừa rồi cái loại này trong nháy mắt giết địch thủ đoạn hắn nhìn không ra sâu cạn, chỉ là cái này phủ kỳ xâm dám ở xạ hệ cứ xạ nhà địa bàn giết chết một cái dòng chính tộc nhân, loại này cả gan làm loạn thiếu niên hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy. Xử lý như thế nào cái này phủ kỳ xâm, quản gia trở nên đau đầu liên lạc phần cuối bắt đầu hô hoán gia chủ. Cái gì mùi vị, thật một biểu ca làm sao không có động tĩnh. Mây U Mi thẹn thùng đẩy khai Nguyên Tiêu nghi ngờ nói. Quản hắn ở làm cái gì, phòng trừng chứng kiến chúng ta thân mật chính mình xấu hổ đi nha. Gần sổ ôm lấy thật U Mi không cho nàng nhìn thấy sau lưng huyết tình, xả hệ cứ xả ra muốn cho hắn tới một người ra vai phủ đầu. Vậy thì nhìn một chút hắn trả lại phần lễ vật này có đủ hay không phân lượng, hắn rất nhanh sẽ đưa cho xả hệ cứ xả ra một món lễ lớn, chính là một cái xả hệ cứ xả thật cái chết đều coi như hắn không may. Bất quá là một cái hạ người vô danh, có thể chết ở mới minh khắc ngũ giai pháp thuật tử vong cân nhắc quyết định hạ đã coi như hắn gặp may mắn. Cái này toàn bộ mới ngũ giai pháp thuật, thuộc về một cái các loại pháp thuật dung hợp xuống kết quả. Trong đó pháp thuật tạo thành căn cơ, là do bóng ma chu lạ phun tơ năng lực, dung hợp bóng ma không gian lực lượng lấy tư cách khung xương sinh thành. Vừa rồi chớ nhìn hắn chỉ là tiến lên một bước, cũng đã ở hành lang bày một tấm gió thổi không lọt mạng nhện. Nếu như xả hệ cứ xả thật một tuyển trạch ne mở qua tới pháp thuật, bám vào ở mạng nhện mặt ngoài bóng ma không gian sẽ trực tiếp lấy đi pháp thuật bắn ngược trở về. Pháp thuật cách dùng như thế này là hắn chuyên môn dùng để khắc chế xì bạ tạt xua chất lượng bạo tán hoàn thành pháp thuật. Xả hệ cứ xả thật một vội vàng không có tuyển trạch viễn trình công kích, mà là nhằm vào quá tầng này mạng nhện. Đây chính là hắn lý do đáng chết. Đừng xem mạng nhện ẩn nấp không thấy, đồng thời mỗi một cái tơ nhện đều nhỏ như lông tóc, thế nhưng mặt trên lại bám vào học từ cái này thế giới chấn động ma pháp. Tơ nhện siêu cao tần tỷ số chấn động, đủ để ở vật thể phần tử mặt mổ ra các loại vật chất. Đây là một loại không có trong uy lực giới hạn pháp thuật, ban đầu giai đoạn tơ nhện chấn động tần suất hữu hạn chỉ có thể cắt kim loại cương thiết, thế nhưng một ngày chấn động tần suất để thăng tới độ cao nhất định. Chỉ cần là vật chất sẽ không có loại này chấn động cắt không ra đồ đạc. Nhìn như tính bất động kỳ thực cao tần chấn động mạng nhện, đủ để trong nháy mắt xé nát vô chi xả hệ cứ xả thật một. Chớ nói nhảm. Mây U Mì nhắm lại con mắt thở dài nói, nàng đã đoán được sau lưng mình khẳng định chuyện gì xảy ra. Thang máy phá hủy. Mời khách nhân đi theo ta sang bên này dưới bậc thang đi. Quản gia tiếp cận gần sổ trầm giọng nói. Hắn đương nhiên không có khả năng để đại tiểu thư trải qua hành lang ngồi thang máy. Cao ốc đệ 29 tầng một gian trang sức cổ điển phòng tiếp khách, quản gia ở phía trước đẩy cửa ra ý bảo gần xô đi vào, mây ủ mì muốn cùng ở bên cạnh đi vào chung, lại bị quản gia tự tay ngăn lại lắc đầu. Rất rõ ràng xả hệ cứ xả ra chủ lúc này đây muốn đơn độc gặp khách. Ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ta, rất nhanh ngươi chính là thuộc về ta. Gần sổ nhéo nhéo mũ mì ôn nhuyễn tay nhỏ bé đi vào đầy cõi lòng sát ý phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách không lớn, đen nhánh tiếp khách bàn đối diện đưa lưng về phía gần sổ ngồi một người mặc hắc sắc tây phục trung niên, dưới thân ghế xoay chuyển qua đối diện gần sổ, mang một con kính mát xả hệ cứ xả ra chủ khẽ ngẩng đầu, cẩn thận quan sát trong tình báo xem qua nhiều lần Phiệu Kỳ Sâm. Phiệu Kỳ Sâm, gặp qua xả hệ cứ xả củ ỉ chia ra chủ. Gần sổ lạnh nhạt nói. Ngươi chính là Phiệu Kỳ Sâm, quả nhiên là một phi thường cuồng ngạo tiểu tử. Xả hệ cứ xả củ ỉ chia lạnh lùng nói, đầu tiên là trong trường học bộ phận công khai truy cầu nữ nhi của ta, ta không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn thành công tiếp cận nàng. Nếu như ngươi cho rằng ngươi dựa chỉ là hai ngày trước ủy thác nàng đưa tới mấy cái ma pháp thuật thức, ngươi sợ rằng không cách nào sống mà đi ra nơi đây. Những cái này ma pháp thuật thức đương nhiên không đủ. Gần sổ không chút khách khí kéo ghế ra ngồi xuống. Nếu như ta có một loại kỹ thuật có thể phá giải mấy ngày trước cái loại này chất năng chuyển hóa ma pháp, nếu như ta có thể để cho xả hệ cứ xả ra trở thành thế giới mạnh nhất gia tộc, không biết ta và mấy ưu mỉ hài tử có hay không tư cách kế thừa xả hệ gịu xả ra. Thật là cuồng vọng tiểu tử, không phải nhìn ngươi hai ngày trước đưa tới ma pháp thuật thức ta nhất định sẽ cho rằng ngươi là kẻ điên. Xả hệ cứ xả củ ỉ chìa tháo xuống kính dâm dùng một con độc nhãn đánh giá gần sổ ngưng trọng nói. Ta bây giờ đối với ngươi kỹ thuật có hứng thú, ta cho ngươi thời gian nửa tiếng thuyết phục ta, xả hệ cứ xả thật lần nữa làm sao vô dụng cũng là của ta chất tử, ngươi ở nơi này giết hắn đi có thể không phải dễ dàng lừa đảo được. Đương nhiên, mây u mì còn ở bên ngoài chờ đấy ta. Gần sổ tự tin nói rằng, vì hôm nay lần này gặp mặt, hai ngày nghỉ kỳ hắn đã tại ạ sẽ bất ước chừng chuẩn bị 6 năm. Dung hợp hoàng kim đại lục ma pháp tri thức cùng cái này thế giới thiên hướng khoa học kỹ thuật ma pháp, xả hệ cứ xả gia tộc chỉ biết bước trên bàn cờ trở thành hắn quân cờ.